Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Lâm Đào nói: "Nhưng là ngươi nói cái loại này anh hùng cứu thê nói cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Nói không chừng hắn chính là thong thả mà di động đến sofa tây sườn, lại thong thả mà di động đến đại môn, sau đó chạy vội đi ra ngoài kêu cứu. Trùng hợp lại không lưu lại dấu chân máu. Rốt cuộc nam người chết sinh thời chính mình nói là ở cổng lớn bị thọc. Cổng lớn lại có vũng máu. Vẫn là phù hợp nha, đúng vậy. Cái này còn cần tiến thêm một bước phán đoán, ta nói. Phán đoán cái này có ý nghĩa sao?" Lâm Đào nói, ta cười cười, chỉ đặt ở trên sofa một cái túi nói. Ngươi nhìn trong túi là thứ gì sao? Lâm Đào hiển nhiên là còn không có xem, lập tức tò mò mà xốc lên túi khẩu, nói, oa, cái này tiểu học lão sư sinh hoạt không tồi a, uống rượu ngũ lương, ta nói, cũng không nhất định là đãi ngộ hảo, hiện tại lão sư đều nổi tiếng, còn một gia trưởng đương nhiên hy vọng lão sư có thể chiếu cố chính mình hài tử. Cấp lão sư đưa điểm nhi lễ vật cũng bình thường, Lâm Đào nói. Ngươi sẽ không hoài nghi là hung thủ cấp người chết đưa rượu ngũ lương đi. Ta nói, nếu người chết là ở sofa nơi này bị thọc, như vậy rất có khả năng là có người tới tặng lễ khi phát sinh đánh nhau. Nếu là ở cửa bị thọc, này hai bình rượu ngũ lương liền cùng án kiện không quan hệ ta nhưng thật ra cảm thấy không có. Khả năng là hung thủ tới tặng lễ, Lâm Đào nói. Nếu là hung thủ tặng lễ khi phát sinh khóe miệng tình cảm mãnh liệt giết người nói. Nam người chết sinh thời vì cái gì một chữ cũng chưa đề đâu. Hắn nói chính là một cái không quen biết lưu manh thọc hắn. Hắn lại thần trí không rõ. Cũng sẽ không ảo tưởng là cái lưu manh thọc hắn đi. Ít nhất muốn nói là cái gia trưởng. Hoặc là nói là cái tặng lễ đi. Người nói cũng có đạo lý. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm xem khác manh mối đi, ta quay đầu lại đối ngân kiểm viên nói. Hiện trường lấy ra vết máu tiến hành DNA kiểm nghiệm sao? Hứa Chi đội thanh âm đột nhiên ở cửa vang lên, làm, kết quả mới ra tới. Ta liền tới hướng ngươi hội báo, ta cười cười, hỏi, có cái gì kinh hỉ phát hiện sao? Hứa Chi đội nói, phi thường tiếc nuối, cùng chúng ta thiết tưởng giống nhau. Hàng hiên vẫn luôn kéo dài đến tiểu điếm phụ cận nhỏ giọt huyết tất cả đều là nam người chết. Hiện trường cổng lớn, sofa tây sườn vũng máu cùng với hai quán vũng máu chi gian nhỏ giọt huyết tất cả đều là nam người chết. Sofa đông sườn hai phiến phòng ngủ môn cửa vũng máu tất cả đều là nữ người chết. Ta trầm tư một chút, nói, các ngươi lấy ra nhiều ít. Chúng ta đem hiện trường có huyết địa phương phân 5 cái khu vực. Mỗi cái khu vực lấy ra 5 phân, tổng cộng liền đề ra 25 phân kiểm tài. Ta lắc lắc đầu, nói, quá ít, hiện trường nhiều như vậy huyết, chỉ đề 25 phân không thể toàn bộ đại biểu a, Hứa Chi đội nói. Tần Pháp Y, người không phải trông cậy vào chúng ta có thể ở hiện trường nhắc tới nghi phạm DNA đi. Hiện trường nhiều như vậy huyết, hung thủ động tác tàn nhẫn. Hiện trường dừng lại thời gian thực đoàn, cho dù hắn bị thương, lưu lại một giọt hai giọt huyết, tại như vậy nhiều máu tích chung tìm được kẻ phạm tội huyết. Chẳng phải là biển rộng tìm kim, huống chi, hung thủ có hay không bị thương chúng ta còn không biết đâu. Cái này xác suất cũng phi thường tiểu a, ta không tranh cãi nữa biện. Liền hiện tại nắm giữ tình huống. Đích xác còn vô pháp làm ra phản bác kiến nghị kiện có trợ giúp suy đoán. Ta trống rỗng chỉ trích người khác hiện trường kiểm tài lấy ra thiếu. Hứa Chi đội đương nhiên sẽ không phục, xem ra có thể hay không tìm được hữu dụng manh mối. Toàn xem phía dưới thi kiểm mani ba ta cởi bao tay, cùng Hứa Chi đội nắm xuống tay, lại chụp hạ Lâm Đào bả vai, nói, các ngươi tiếp tục ở hiện trường cố lên. Ta cùng Triệu Pháp Y đi nhà tang lễ, trước nhìn xem thi thể lại nói, xem qua kia đoạn ghi hình lúc sau. Lại nhìn đến giải phẫu trên đài thi thể, trong lòng ta phi thường hụt hẫng, trước mắt người nam nhân này, buổi sáng còn ở ấm áp trên giường bệnh an tĩnh mà nằm. Buổi chiều liền nằm ở lạnh băng giải phẫu trên đài. Sống hay chết chỉ có một đường chi cách, hết thảy lại đều phát sinh ở dưới mí mắt, liền tính là pháp y cũng có chút nhi khó có thể tiếp thu. Vì khắc phục loại này tâm lý chướng ngại, mau chóng tiến vào công tác trạng thái. Chúng ta quyết định trước đối nữ người chết Tào Kim Ngọc thi thể tiến hành kiểm nghiệm mân y Tào. Kim Ngọc tổn thương rất đơn giản, hung thủ một đao xỏ xuyên qua nàng áo ngủ. Ở nàng phía bên phải thượng bụng hình thành một cái tối om miệng vết thương. Nâng động thi thể thời điểm, khoang bụng tích huyết còn ở ào ạt mà ra bên ngoài lưu. Triệu Vĩnh mở ra người chết ngực bụng khang đồng thời, ta cẩn thận mà chia lìa người chết phần cổ cơ bắp. Tổn thương rất đơn giản, Triệu Pháp Y nói. Đơn nhận thứ khí, một đao từ cùng lúc khích đâm vào, làm cho gan tan vỡ. Khoang bụng tích huyết, Triệu Pháp Y dùng cái muỗng múc ra khoang bụng máu, nói, ít nhất 1000 ml, gan xỏ xuyên qua, hẳn là thương tới rồi gan môn chỗ động mạch ta không có lên tiếng. Triệu Pháp Y nói, ngươi đang xem cái gì? Thi thể này giống như không có gì công khóa hảo làm đi. Hung thủ một đao chí mạng, ta lắc lắc đầu, nói. Sợ là không đơn giản như vậy, ta chóc ra người chết ngực khóa nhũ đột cơ. Khởi với xương ngực bính phía trước cùng xương quai xanh xương ngực đoan. Ngăn với xương thái dương nhũ đột, nhĩ sau nổi lên xương cốt, nghiêng hành cơ bắp, tả hữu hai sườn phần cổ cơ bắp trung đoạn rộng mở có thể thấy được phiến trạng xuất huyết. Ta lại dùng kẹp cầm máu kẹp lên người chết môi, ở lợi cùng khẩu môi giao giới bộ vị. Cũng phát hiện đen nhánh xuất huyết khu vực, có che áp miệng mũi khang cùng véo bóp phần cổ động tác. Nhưng là thi thể không có bất luận cái gì hít thở không thông triệu chứng. Hung thủ hẳn là đối Tào Kim Ngọc có một cái khống chế quá trình, ta ý bảo Triệu Pháp Y lại đây. Semonser ân, Triệu Pháp Y nói, Dương Phong trước bị thương, Tào Kim Ngọc ra tới kêu cứu. Lúc này hung thủ khống chế Tào Kim Ngọc cũng là bình thường. Không có gì giá trị à, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình suy đoán còn không thành thục, liền không nói nữa, tiếp theo chúng ta kiểm nghiệm thi thể xoang đầu cùng phần lưng. Không có phát hiện cái gì dị thường, hai chúng ta phối hợp với nhau khâu lại lề sách, lại yên lặng mà đem Dương Phong thi thể nâng thượng hiểu biết mổ đài. Dương Phong là từ ICU trực tiếp đưa tới nhà tang lễ. Toàn thân trần trụi. Nhưng thật ra tỉnh đi cởi quần áo phiền toái, hắn ngực có một cái khâu lại giải phẫu vết sẹo phụ cận còn có một ít tiểu nhân khâu lại miệng vết thương. Này giải phẫu miệng vết thương không có da cánh, ta mở ra giải phẫu phùng tuyến. Nói, thuyết minh này miệng vết thương là bác sĩ lưu lại, không phải vốn có miệng vết thương. Hắn vết thương chí mạng không ở ngực nhưng hắn là chết vào trái tim tan vỡ a Triệu Pháp Y nói. Ta lấy thăm châm, theo thứ tự tra xét thân thể mấy chỗ tiểu miệng vết thương. Duyên các phương hướng kiểm tra đo lường miệng vết thương chiều sâu. Bỗng nhiên ở mỗi một chỗ, thăm châm lâm vào miệng vết thương chỗ sâu trong. Ta tiểu tâm mà kích thích thăm châm, cảm giác được thăm châm đỉnh chóp đụng phải nội tạng. Chính là nơi này, ta chỉ vào người chết bên trái quý lạc bộ. Thông thường chỉ xương sườn phía dưới, một chỗ miệng vết thương nói, này một chỗ thọc vào lồng ngực, phương hướng là nghiêng hướng về phía trước, Triệu Pháp Y gật gật đầu. Ta ngay sau đó dọc theo người chết bộ ngực ở giữa tuyến liên hợp cắt ra hắn ngực bụng khang. Lộ ra đỏ trắng đan xen xương sườn cùng màu hồng phấn khoang bụng nội tạng. Người chết quý lạc bộ cùng dưới nách này 6 chỗ miệng vết thương. Hẳn là đều là hung thủ thọc, cùng giải phẫu không quan hệ, Triệu Pháp Y nói. Ta gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, miệng vết thương hình thái nhất trí, sang giác một độn một duệ, phù hợp đơn nhận thứ khí hình thành bị thương đặc thù. Miệng vết thương chiều dài ở 3 cm tả hữu. Cho nên hung khí nhận khoan cũng là 3 cm tả hữu, cùng Tào Kim Ngọc trên bụng miệng vết. Thương hình thái nhất trí, hẳn là cùng loại công cụ hình thành, Triệu Pháp Y nói. Bất quá đây cũng là nói vô ích, một người làm sao mang hai loại công cụ tới giết người a? có phải hay không? Ha ha, cây đao này thực mau a, ta không có trả lời, Triệu Pháp Y nói. Cẩn thận mà chia lìa mỗi một chỗ tổn thương, 6 chỗ tổn thương, 5 chỗ không có tiến vào ngực bụng Khang, chưa đi đến nhập ngực bụng Khang. Còn dám nói đao mau. Triệu Pháp Y cười thò qua đầu tới xem ta chia lìa mỗi một chỗ miệng vết thương. Cái này hung thủ kỳ thật rất bối, ta nói. Ngươi xem, này 6 chỗ miệng vết thương, 5 chỗ đều là trực tiếp trên đỉnh xương sườn. Lưỡi dao hoặc là chính là đừng ở hai căn xương sườn chi gian. Hoặc là chính là dọc theo dưới da đi, không có tiến vào lồng ngực. Kỳ thật có tác dụng chính là này một đao, ta cầm lấy thăm châm. Từ vừa rồi phát hiện Quý Lạc bộ kia chỗ miệng vết thương vói vào đi. Xem xét thăm châm hướng đi. Thực mau thăm châm liền thông qua xương sườn tiến vào lồng ngực. Sau đó vẫn luôn kéo dài tới rồi màng tim. Trái tim ngoại chu một tầng lá mỏng. Nó bảo hộ trái tim. Khiến cho trái tim nhảy lên thời điểm sẽ không cùng lồng ngực cọ sát mà bị thương. Vị trí, ta nói đau mau nguyên nhân là ta bổ sung nói. Vĩnh ca ngươi xem, này chí mạng một đao vừa lúc từ hai căn xương sườn chi gian đâm vào trái tim. Lưỡi dao này một mặt xương sườn chặt đứt, thuyết minh cây đao này sắc bén trình độ đủ để cắt đứt xương sườn kia mặt khác mấy chỗ đao. Thường vì cái gì không có thứ đoạn xương sườn? Triệu Pháp Y hỏi, người nhìn kỹ ta nói, này mấy đao phương hướng không đúng, không có có thể đối xương sườn gây áp lực. Chỉ có trong đó một chỗ đừng ở hai căn xương sườn chi gian. Tuy rằng không có tiến vào lồng ngực, nhưng xương sườn thượng cũng để lại tước ngân, Triệu Pháp Y gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trái tim xác thật tan vỡ, như vậy tổn thương, mặc dù làm phẫu thuật, cũng rất khó cứu sống. Ai, đau ai một chút liền không có việc gì, chúng ta không có nói nữa. Cùng nhau mở ra dương phong xương sọ cùng phía sau lưng. Không còn có phát hiện mặt khác có giá trị tổn thương. Cùng Tào Kim Ngọc bất đồng, Dương Phong phần cổ cùng khẩu môi là hoàn hảo không tổn hao gì. Chúng ta yên lặng khe đất hợp, yên lặng mà đem thi thể nâng thượng đình thi giường, yên lặng mà đem thi thể đẩy mạnh tủ lạnh. Cái này án tử việc nhỏ không đáng kể ở ta trong đầu lưu động. Lại rất khó khâu ra một bức hoàn chỉnh hình ảnh, khởi giải phẫu phục. Ta cùng Triệu Pháp Y song song đứng ở rửa mặt gian. Yên lặng mà tẩy xuống tay. Án này, giống như Pháp Y khởi không đến cái gì tác dụng a, Triệu Pháp Y trước đã mở miệng. Tổn thương đơn giản, giống như trừ bỏ tử vong nguyên nhân. Chí thương công cụ, chúng ta vô pháp lại xác nhận mặt khác manh mối, tử vong thời gian đều đã minh xác, ta hướng về. Phía trên tay bọt biển. Yêu cầu chúng ta giải quyết chính là kẻ phạm tội khắc họa vấn đề. Hắn là người nào? Hắn vì cái gì muốn giết người? Hắn hiện tại ở vào cái gì trạng thái? Chúng ta có thể làm cơ bản đều làm xong, Triệu Pháp Y đóng. Lại vòi nước, nói, mặt khác, có phải hay không có chút miễn cưỡng? Loại sự tình này, suy đoán đúng rồi còn hảo. Suy đoán sai rồi, án tử phá không được trách nhiệm đã có thể toàn đẩy cho Pháp Y, Triệu Pháp Y nói chính là tình. Hình thực tế, ta lắc đầu, hết thảy đều là vì phá án. Chúng ta cần thiết làm được chính mình khả năng cho phép. Cho dù có sai lầm, liền tính sẽ bị phê bình, cũng không thể bởi vì như vậy liền không làm phân tích ha, ngươi là tỉnh thính lãnh đạo Triệu. Pháp Y nhún nhún vai. Ngươi nói sai rồi không có việc gì. Vậy ngươi liền nhiều lời điểm nhi sao, chúng ta tẩy xong rồi tay. Ngồi trên khám tra xe, sắc trời đã dần dần đen. Triệu Pháp Y cùng tài xế thương lượng buổi tối đi nơi nào ăn cơm ăn, ta trong đầu cãi cọ ồn ào. Căn bản không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Xe động cơ khởi động khoảnh khắc, ta đột nhiên linh quang chợt lóe. Trong đầu kia đoàn sương mù nháy mắt tiêu tán đến không còn một mảnh. Ta lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, Vĩnh ca, ta cảm thấy thông qua thi kiểm, chúng ta ít nhất có thể phân tích ra 4 cái trọng yếu phi thường vấn đề, những lời này giống như là quăng vào trong nước một quả bom. Bọn họ thảo luận đột nhiên im bặt, Triệu Pháp Y đột nhiên xoay người lại, hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng liền hỏi, nào bốn cái vấn đề. Ta cười cười, pháp y đều là như thế này, cào nhau về cào nhau, muốn phá án bức thiết tâm tình lại sẽ không bởi vì bực tức mà thay đổi. Đầu tiên, ta mở ra trong tay nước khoáng bình, uống một ngụm, nói, hung thủ mục đích, không phải giết người, mà là trả thù. Hắn ước nguyện ban đầu không nhất định là chí người vào chỗ chết. Triệu pháp y nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, không sai, người chết trên người tuy rằng bị thọc vài đao, nhưng vị trí đều là ở dưới nách cùng quý lạc bộ, đều không phải hướng tới quan trọng nội tạng đi. Ân, điểm này rất quan trọng, đối với về sau định tội cân nhắc mức hình phạt khởi mấu chốt tác dụng, cái này tác dụng khả năng không lớn. Ta cười nói, tới cửa giết người, giết hai cái, phỏng chừng cũng là khó thoát tử tội. Ta là nghĩ thông suốt quá hung thủ hành vi, phân tích một chút hắn tâm tính, để càng tốt mà hiểu biết chúng ta người bị tình nghi. Triệu pháp y gật gật đầu, dùng chờ mong ánh mắt nhìn ta, chờ đợi ta tiếp theo cái phân tích. Ta tiếp theo nói, đệ nhị, ta cho rằng hung thủ là tay phải cầm đao. Hơn nữa hắn tay phải khả năng bị thương. Triệu pháp y ở tỉnh thính học tập quá một năm, đối loại này phán đoán ý nghĩ cũng không xa lạ. Hắn gật gật đầu, nói, đồng ý, người chết tổn thương ở vào bên trái bụng cùng bên trái dưới nách. Này liền ý nghĩa hung thủ là tay phải cầm đao cùng hắn chính diện tiếp xúc. Nếu là tay trái cầm đao vô pháp hình thành như vậy phương hướng tổn thương, cũng không có khả năng là tay trái cầm đao từ người chết sau lưng tập kích. Ta bổ sung nói, thi thể thượng 6 chỗ tổn thương, 3 chỗ trên đỉnh xương sườn, 2 nơi thứ chặt đứt xương sườn, này thuyết minh hung thủ dùng lực lượng rất lớn, nhận khoan 3 cm tiểu đao giống nhau đều không có phần che tay. Cho nên hung thủ thọc người thời điểm, hắn tay sẽ theo dùng sức mà về phía trước hoạt động. Phía trước ta cũng nói, cây đao này thực sắc bén, nắm chặt tiểu đao tay một khi hoạt động tới rồi lưỡi dao bộ vị, liền rất có khả năng bị thương. Ân, Triệu pháp y nói, cái này không cần giải thích, ta hoàn toàn tán đồng, như vậy đệ tam điểm đâu? Ta thanh thanh giọng nói, tiếp theo nói, đệ tam điểm, ta cho rằng hung thủ có thể là người chết người quen, hoặc là nói, chính là người chết học sinh gia trưởng, cái gì? Triệu pháp y vẻ mặt kinh ngạc, này nhưng đề cập điều tra phương hướng rồi, có cái gì chứng cứ sao? 4. Vĩnh ca đừng nóng vội, người trước hết nghe ta phân tích. Ta cười cười, nói, phía trước ta cùng Lâm Đào vẫn luôn ở thảo luận vấn đề này. Dương Phong đến tột cùng là giống chính hắn theo như lời như vậy, một mở cửa liền ở cửa bị tập kích, vẫn là đi đến sofa phụ cận mới bị tập kích. Điểm này rất quan trọng, nhưng là đích xác cũng rất khó phân rõ, bởi vì hai nơi đều có vũng máu cùng nhỏ giọt trạng vết máu, vậy ngươi là như thế nào phán đoán? Đâu, từ vết máu phân tích tới xem, Dương Phong hẳn là ở sofa phụ cận chịu thương. Ta nói, ta cẩn thận mà quan sát vết máu hình thái. Sofa phụ cận vết máu này đây một đại tích nhỏ giọt vết máu là chủ. Vết máu chung quanh gờ giáp so trường, thuyết minh nhỏ giọt vị trí cách mặt đất khá xa, cũng chính là bị thương bộ vị tương đối cao, mà cổng lớn nhỏ giọt vết máu tắc gờ giáp so đoàn, thuyết minh bị thương bộ vị tương đối thấp, này liền vừa lúc cùng người sau khi bị thương di động quỹ đạo tương ăn khớp. Thể lực kịch liệt giảm xuống lúc sau, người thân thể trọng tâm cũng sẽ hạ di. Dương Phong sau khi bị thương đi ra ngoài, thể lực chống đỡ hết nổi, rất có khả năng liền ở cửa ngồi xổm một chút, tích góp thể lực lại chạy ra môn đi kêu cứu. Người nói như vậy, ta cũng nghĩ đến một chút. Triệu pháp y nói, nếu là một mở cửa đã bị thọc một đao, Dương Phong còn đứng ở cổng lớn, hẳn là sẽ kêu to đi, hàng xóm có thể nghe không thấy thanh âm sao? Ta gật gật đầu, nói, còn có một cái nhất mấu chốt chứng cứ. Triệu pháp y chừng mắt chờ ta nói chuyện. Ta thừa nước đục thả câu dường như uống lên nước miếng. Cười cười, nói, không biết ngươi chú ý tới không có, nam người chết trên người tổn thương có cái đặc biệt lộ rõ đặc thù. Triệu Pháp Y nghĩ nghĩ. Không biết ta chỉ chính là cái gì? Vì thế lắc lắc đầu. Ta giải thích nói, ngươi xem, Dương Phong trên người có 6 chỗ tổn thương, 3 chỗ ở quý lạc bộ, 3 chỗ ở dưới nách, đều bên trái biên, mỗi hai nơi miệng vết thương chi gian khoảng cách không vượt qua 20cm. Này 6 chỗ miệng vết thương, ngươi không cảm thấy quá mức tập trung sao? Minh bạch, Triệu Pháp Y rộng mở thông suốt dường như kêu lên, tiến vào hiện trường đại môn, chính là rộng lớn phòng khách. Nếu hung thủ lúc này dùng dao nhỏ thọc người, như vậy Dương Phong có cũng đủ không gian đi tránh né. Như vậy liền không khả năng hình thành dày đặc miệng vết thương. Đối, chính là ý thứ này, ta bổ sung nói. Hung thủ hẳn là trước đâm Dương Phong bên trái thượng bụng quý lạc bộ. Dương Phong phản xạ tính mà ôm đầu trốn tránh, mới có thể đem bên trái dưới nách bại lộ cấp hung thủ. Này thuyết minh người chết bị thọc thời điểm, căn bản không có không gian đi tránh né, chỉ có thể phản xạ tính bảo hộ chính mình. Triệu Pháp Y trong ánh mắt lập lòe kích động quang mang. Sofa tây sườn tảng lớn vết máu, chính là ở vào sofa cùng vách tường góc, nếu Dương Phong là ở cái này vị trí bị thứ, liền không có không gian tránh né. Nếu Dương Phong là ở phòng khách sườn sofa bên cạnh bị người đâm bị thương, mà phòng khách mặt đất lại không có đánh nhau dấu vết. Như vậy thuyết minh cái này hung thủ là có thể hòa bình mà tiến vào Dương Phong trong nhà người. Nói cách khác, là Dương Phong đem hung thủ dẫn vào phòng khách, ta tiếp tục nói. Như vậy, chúng ta liền không thể không đem này khởi án kiện cùng trên sofa phóng 2 bình rượu ngũ lương. Liên tưởng đến cùng nhau, ngươi là nói, hung thủ là tới tặng lễ. Đúng vậy, ta chém đinh chặt sắt mà nói, người bình thường sẽ không đem này đó xa hoa quà tặng đặt ở phòng khách thấy được vị trí. Dương Phong là cái lão sư, càng sẽ không phá hư chính hắn làm thầy kẻ khác hình tượng. Nếu hắn thu ra trưởng quà tặng, sẽ không tha ở trước công chúng, duy nhất khả năng chính là hắn vừa lấy được quà tặng, còn không kịp thu hồi tới. Như vậy, kết hợp phía trước phân tích, ta hiện tại phi thường hoài nghi hung thủ chính là tới Dương Phong ra tặng lễ học sinh ra. Trưởng, ta còn có cái vấn đề, Triệu Pháp Y xem ra đã cơ bản đồng ý ta quan điểm. Nếu là gia trưởng, như vậy Dương Phong hẳn là nhận thức a. Kia cảnh sát nhân dân dò hỏi thời điểm, hắn vì cái gì nói hung thủ là cái chính mình không quen biết lưu manh. Ta trầm tư một chút, nói, cái này xác thật không tốt lắm giải thích. Có khả năng xuất phát từ 2 cái nguyên nhân. Đệ nhất, lão sư chưa chắc có thể nhận toàn học sinh ra trường. Cho nên hung thủ khả năng chỉ là tự báo ra môn. Nói chính mình là mỗ ra trường, liền tiến vào hiện trường, mà Dương Phong xác thật không quen biết hắn. Đệ nhị, Dương Phong ở tiếp thu dò hỏi thời điểm, không biết chính mình lão bà đã chết, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Cho nên hắn vì bảo hộ chính mình danh dự, khả năng sẽ đối tình tiết này tiến hành giấu giếm money ai. Hắn như vậy giấu giếm, đã có thể khổ chúng ta công an, Triệu Pháp Y nói. Ngươi nói này đó ta đều đồng ý, vậy ngươi đệ tử suy đoán đâu? Ta cảm thấy hung thủ khả năng không ngừng một người, ta nói. Không ngừng một người, Triệu Pháp Y nói, sao có thể, người chết nói. Là cái không quen biết lưu manh, thuyết minh cũng chỉ có một người a. Hơn nữa 2 gã người chết trên người đau thương đều là một loại công cụ hình thành. Sao có thể sẽ có 2 người? Người chết nói một cái không quen biết lưu manh, chỉ là thọc người của hắn. Người thứ 2 chưa chắc động thủ ta nói. Sau lại người chết còn nói, hắc y phục, bạch y phục, là có ý tứ gì? Ta cảm thấy là ở miêu tả một người ăn mặc hắc y phục. Một người ăn mặc bài thi phục, Triệu Pháp Y nhíu mày. Cái này suy đoán rất khó làm người tin phục. Hết chương.